Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã đến với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 51 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Tại hạ có thể lấy tâm ma ra thề, chỉ cần hôm nay phong trưởng lão để cho tại hạ rời đi, tự nhiên tại hạ sẽ trả lại mạc trưởng lão bình yên vô sự nội trong một ngày. Triều địa nói mấy câu này hết sức thành khẩn, lão nhân nghe vậy gật đầu một cái, sắc mặt của hắn chợt thay đổi, cười to một tiếng, nói. Ha ha, tệ môn thừa mông các hạ yêu ái, xấu hổ rồi. Nhưng lão phu không muốn để cho các hạ rời đi như vậy đâu. Bằng không để cho một tên tu sĩ kết đan kỳ muốn vào thì vào, muốn ra thì ra bản môn như vậy, danh tiếng đại phái từ ngàn xưa của bản môn coi như mất sạch không còn hay sao? Lão phu thân mang trọng nhiệm đại trưởng lão Thiên Cơ môn, bất kể là thế nào cũng phải có một câu trả lời hợp lý cho tổng môn. Danh tiếng môn phái bất quá chỉ là vật hư ảo, hưng vượng hay suy sụp phải trông vào ý trời. Hàng ngàn năm qua, những đại môn phái suy sụp đâu chỉ có hàng trăm, phong trưởng lão cần gì phải tỏ ra cố chấp như vậy? Triều địa lại khuyên giải. Lão nhân tự diễu một câu, nói. Các hạ nhìn qua tuổi không lớn cho lắm, nhưng có thể khám phá hư danh, thật là đáng quý đó. Bất quá lão phu từ nhỏ đã chịu đại ân của tông môn, mấy trăm năm qua một mực tu hành ở Thiên Cơ môn. Tình cảm đối với tông môn là vô cùng sâu nặng. E rằng một tán tu như các hạ không thể hiểu được chuyện này đâu. Chẳng lẽ phong trưởng lão vì hư danh không đáng này mà cố ý làm khó tại hạ, bỏ mặc không để ý tới an nguy của đồng môn hay sao? Giọng triều địa nghe qua rất bình thản, nhưng cũng biểu lộ ý uy hiếp hết sức là rõ ràng, thậm chí trong tay của hắn đã xuất hiện một hỏa cầu nhỏ, chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra một cái là có thể đốt mặc thành dưới chân tan thành trò bụi. Nơi này dù sao cũng là địa bàn trong Thiên Cơ môn, hắn cũng không biết lão nhân này còn có chiều gì nữa. Đêm dài lắm mộng, hắn không muốn tiếp tục dây dưa cùng lão nhân này nữa, cho nên dứt khoát bắt Mạc Thành làm con tin chuẩn bị chạy trốn. Mặc dù làm như vậy nguy hiểm cực lớn, vạn nhất đối phương hạ quyết tâm bỏ mặc sống chết của huynh sư đệ đồng môn, vậy thì rất có khả năng hắn sẽ phải đối mặt với lửa giận ngút trời của một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ. Với thực lực của hắn hiện tại, cho dù là tự bảo vệ mình, e rằng hy vọng cũng không tới nằm thành. Chậm đã! Lão nhân khẽ quát, sắc mặt của hắn xà sầm xuống. Nếu các hạ rời đi như vậy, lão phu vì cố kỵ sư đệ tự nhiên sẽ không truy kích nữa. Nhưng e rằng vì vậy, từ nay về sau các hạ sẽ đắc tội với bản môn. Hơn nữa không còn cơ hội lấy được phương pháp luyện chế con rối trúc cơ kỳ của bản môn nữa. Chẳng lẽ các hạ định rời đi tay không như vậy sao? Nói vậy có nghĩa là gì? Chẳng lẽ phong trưởng lão có lòng tốt, tặng không khôi lỗi thuật cho tại hạ như vậy sao? Triều địa chợt cảm thấy sửng sốt, cũng không mang theo Mạc Thành đang hôn mê phi độn mà đi. Tặng không là không thể nào, nhưng lão phu có thể đánh cuộc cùng các hạ. Hơn nữa bất kỳ các hạ thắng hay thua, đối với các hạ đều cực kỳ có lợi đó. Lão nhân thấy châu địa tỏ ra hứng thú với điều kiện của mình đưa ra, hắn liền vuốt bộ râu mỉm cười, nói. Xin phong trưởng lão nói thử một chút xem. Triều địa khẽ nhếch môi lên, hắn phát hiện dường như lão nhân vô ý di chuyển mấy bước, cách pháp trận mà hắn bố trí từ trước rất gần. Nếu lão bước vào pháp trận của mình, nhờ vào lực của pháp trận có thể giữ chân lão một thời gian ngắn, mình có thể nhân cơ hội này mà cuốn vó chạy dài. Rất đơn giản thôi. Lão phu sẽ xuất thủ ba chiêu, nếu các hạ có thể ngăn cản ba chiêu này coi như các hạ thắng. Lão phu chẳng những không ngăn cản các hạ rời đi, hơn nữa sẽ cam tâm tình nguyện chắp tay dâng lên phương pháp luyện chế con rối trúc cơ kỳ cho các hạ. Bất quá, các hạ nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ thay bản môn. Nhiệm vụ này cũng có ích lợi rất lớn đối với bản thân các hạ đó. Lão nhân mỉm cười nói, lão thấy Triệu Địa sờ sờ cằm trầm tư không nói, lão lại tiếp tục nói. Dĩ nhiên, nếu các hạ không đỡ được, trong vòng 3 chiêu mở miệng cầu xin tha thứ, lão phu tự nhiên sẽ thu tay lại để tránh chọc giận các hạ ngộ thương tính mạng Mạc Sư Đệ. Nếu các hạ thua trận đánh cuộc này, ngoại trừ phải thả Mạc Sư Đệ bình yên vô sự ra, lão phu dám dùng danh tiếng đại trưởng lão Thiên Cơ Môn bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm khó các hạ đâu. Ây... Chuyện tốt như thế, vì sao phong trưởng lão không tự mình hoàn thành, vì sao lại phó thác cho một người ngoài như các hạ cơ chứ? Triều Địa nghe đối phương nói một hơi, không khỏi lộ ra vẻ hoài nghi. Ơi, thật là không dám giấu giếm, lão phu không đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ này. Hiện tại trên Tùng Trúc đảo này, chỉ có các hạ cùng Mạc Sư Đệ có cơ hội như thế mà thôi. Lão nhìn Mạc Thành dưới chân của Triều Địa cất tiếng thở dài, nói. Ơi, vốn ta tính toán để cho Mạc Sư Đệ đi một chuyến. Nhưng, ơi, bộ dạng của y như vậy, có đi cũng không có cơ hội. Ngược lại các hạ tài trí thần thức đều là cực kỳ xuất sắc hơn người, có lẽ có thể thay bản môn lập được đại công. Triều Địa suy đi nghĩ lại, cảm thấy đánh cuộc mà đối phương đưa ra dường như cũng không có gì bất lợi đối với mình. Chỉ cần ngăn cản được 3 chiêu, mình có thể lấy được phương pháp luyện chế con rối trúc cơ kỳ hằng mơ ước. Hơn nữa nếu công kích của đối phương quá lợi hại, bất cứ lúc nào cũng có thể mượn Mạc Thành làm tấm bia che chở mà chạy trốn. Còn một điểm nữa, lão nhân này chưa chắc đã phát hiện ra trận pháp mà mình bày sẵn từ trước. Nếu trong lúc so chiêu, lão nhân sơ ý bước vào phạm vi của trận pháp, vậy thì Triều Địa có thể thừa cơ kích phát trận pháp ung dung mà rời đi. Bất kể là thế nào, so 3 chiêu với đối phương vẫn có lợi hơn là rời đi như vậy. Được rồi. Tại hạ bằng lòng đánh cuộc cùng phong trưởng lão, kính xin phong trưởng lão hạ thủ lưu tình thu tay kịp lúc. Nếu như tại hạ không địch lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ lấy Mạc trưởng lão của quý môn làm lá chắn đó. Triệu Địa nói có vẻ hơi uy hiếp. Lão nhân cười khổ một tiếng, nói... Lão phu sẽ điểm đến thì ngưng, nếu các hạ không địch nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể lên tiếng nhận thua là được. Triều Địa gật đầu một cái, nâng Mạc Thành dưới người lên, di chuyển về bên phải vài trượng nhẹ nhàng đặt Mạc Thành xuống. Tại hạ chuẩn bị xong rồi, mời phong trưởng lão ra chiêu đề. Nếu đối phương cũng di động một chút theo phương hướng này, như vậy sẽ vừa vặn tiến vào trong trận pháp của U Nhược bày ra từ trước, đến lúc đó thế cục sẽ nằm trong tay của Triều Địa. Đáng tiếc, chính là lão nhân vẫn đứng yên không nhúc nhích, cũng không di động một chút nào. Cẩn thận đó! Chiêu thứ nhất, lão phu sẽ cho các hạ kiến thức một chút về con rối trúc cơ kỳ mà mình mơ tưởng bấy lâu nay. Lão nhân khẽ quát, tay áo bào của hắn nhẹ nhàng vung lên, 7 luồng sáng thi nhau bay ra rơi xuống trước mặt của lão nhân, ngay tức khắc hóa thành 7 con rối hình hổ to chừng 1 trượng. Những con rối này toát ra linh lực hết sức là hùng mạnh, con rối luyện khí kỳ còn xa mới có thể sánh bằng được, toàn là con rối tương đương với tu sĩ trúc cơ trung hậu kỳ trở lên. Triều Địa nhìn thấy tình cảnh này, thậm chí trong lòng có hơi kích động một chút, quả nhiên Thiên Cơ Môn có phương pháp có thể luyện chế ra con rối đẳng cấp cao như vậy, nếu hắn cũng lấy được phương pháp luyện chế, chế ra một đám con rối hình người, lập tức sẽ giúp cho thực lực của hắn gia tăng lên gấp mấy lần. U Lan U Nhược, bày chú trận suy yếu cùng phòng thủ. Triều Địa ra lệnh, đồng thời lấy ra một tấm thuẫn hình tròn đỏ chói nắm ở trong tay. Đây là một món phòng ngự pháp bảo tên là Thuần Dương Thuẫn mà Triều Địa đã cố ý luyện chế từ trước. Mặc dù về hình dáng thuẫn này cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng đơn thuần về lực phòng ngự không tầm thường một chút nào, bổ sung cho khuyết điểm trong tay không có món phòng ngự pháp bảo nào của hắn. Hai nàng U Lan U Nhược nhanh chóng hiện ra trên người của Triệu Địa, rối rít thúc giục âm khí trong cơ thể, bày ra trong phạm vi xung quanh Triệu Địa mười mấy trượng, một chú trận phòng ngự và một chú trận làm suy yếu. Chỉ trong thoáng chốc, xung quanh Triệu Địa âm phong trận trận quỷ ảnh nặng nề. Hiệu quả của chú trận suy yếu là làm giảm đi lực công kích của đối phương trong phạm vi của pháp trận, mà chú trận phòng ngự dùng âm khí bày một tầng phòng thủ, gia tăng năng lực phòng ngự của Triệu Địa. Hiệu quả của hai loại chú trận này, theo cấp bậc tu vi của người bày trận tăng lên cũng được tăng lên, với tu vi trúc cơ hậu kỳ của hai nàng hiện tại, có thể thinh linh làm giảm đi hai thành lực công kích của đối phương, cùng với gia tăng hai thành lực phòng ngự của Triệu Địa. Hai loại chú trận này phối hợp lại với nhau, lập tức giúp cho uy hiếp mà Triệu Địa phải đối mặt giảm đi gần một nửa. Chú thuật pháp trận của quỷ nô sao? Các hạ quả thật là không đơn giản một chút nào. Thoạt nhìn rõ ràng là chủ tu công pháp đạo gia, lại có được quỷ nô chỉ có tu sĩ quỷ môn mới biết cách bồi dưỡng. Hơn nữa không ngờ rằng hai quỷ nô này đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ, chỉ kém hơn chủ nhân của mình một bậc mà thôi. Lão nhân vừa nhìn thấy hai nàng cũng không nhịn được phải buông lời khen ngợi. Tại hạ đã chuẩn bị xong, mời phong trưởng lão ra chiêu đề. Quả thật là tại hạ cũng muốn thử xem độc môn bí kỹ của quý môn có chỗ nào là độc đáo. Triệu Địa phóng xuất thúy chấp xích lên không, sau đó dùng thuần dương thuẫn kích phát một màn hào quang màu đỏ, bảo vệ mình và hai quỷ nô đang chủ trì chú trận vào bên trong. Lão nhân khẽ thốt một tiếng hay, cũng không thấy có bất kỳ động tác gì, chỉ thấy bảy con rối trước người của lão di chuyển hết trái lại sang phải vô cùng nhanh chóng, thỉnh thoảng từ trong miệng phun ra từng cột sáng to bằng miệng chén bắn về phía của Triệu Địa. Triệu Địa thấy bảy con rối này tiến thối đúng mực, phối hợp cũng vô cùng là kín kẽ, dường như ẩn hàm trận pháp cao thâm nào đó, chẳng những phát huy ra toàn bộ lực công kích của bảy con rối, thậm chí còn có hiệu ứng gia tăng chất chồng nhất định huyền diệu cũng vô cùng. Hắn cũng là tu sĩ từng thao túng một đội quân con rối, hơn nữa có kinh nghiệm rất phong phú về phương diện này, cũng đã từng nghĩ qua làm cách nào có thể sắp hàng bày trận, phát huy tối đa ưu thế quần công của con rối. Hiện tại bảy con rối này phối hợp huyền diệu như vậy, cao minh hơn đội quân con rối của hắn không biết bao nhiêu mà kể, hắn không khỏi cảm thấy hết sức vui mừng trong lòng thầm khen ngợi. Đáng tiếc, bây giờ không phải là lúc hắn có thể tĩnh tâm thưởng thức, phân tích cách tiến thối của mấy con rối này. Triệu Địa rót thật nhiều linh lực vào trong thúy chấp xích, lập tức nó trở lên trong suốt ẩm ướt, ngay sau đó rơi xuống từng giọt chất lỏng màu xanh biếc, hóa thành từng thanh thước màu xanh. Những thanh thước này phát ra cột sáng dày đặc nghênh đón công kích của đám con rối kia. Hiệu quả chủ yếu của thúy chấp xích là huyễn thuật, lực phòng ngự của nó cũng rất là kém. Những thước ảo ảnh hóa ra bị cột sáng do con rối bắn tới, lập tức hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất không thấy. Bất quá, chỉ làm yếu đi linh lực của cột sáng một chút mà thôi, cũng không hề có thể phòng ngự được. Nhưng cũng may bên trong vẫn đang phóng xuất thức ảnh màu xanh cuồn cuộn không ngừng, liên miên và bất tuyệt. Cột sáng bắn xuyên qua từng thước ảnh, sau đó tiến vào trong chú trận làm suy yếu, lập tức bị âm khí cản lại, chẳng những tốc độ của nó giảm đi, hơn nữa độ lớn cũng giảm đi một phần. Sau khi cột sáng này bắn vào màn hào quang màu đỏ, do Triệu Địa dùng thuần dương thuẫn kích phát mà ra, tấm thuẫn chỉ đong đưa vài cái, đã nhẹ nhàng ngăn cản được lực công kích của đối phương, thậm chí có những cột sáng không thể đột phá được âm khí phong tỏa, nửa đường đã hao hết uy lực rồi biến mất. Đám con rối cường công như vậy trong thời gian vài lần hô hấp vẫn không thể đột phá được lực phòng ngự của Triệu Địa, lão nhân buông lời khen ngợi, nói: Khá lắm, coi như đã tiếp được chiêu thứ nhất. Thiên âm trúc này là bản mệnh pháp bảo của lão phu, đây chính là chiêu thứ hai, các hạ hãy cẩn thận đó. Lão nhân vừa nói vừa vung tay áo lên, bảy con rối kia lập tức ngừng công kích, cũng nhanh chóng thu nhỏ lại bay vào trong tay áo bào của lão nhân. Sau đó lão há miệng phun mạnh, một thanh trúc địch màu xanh dài chừng một thước từ trong miệng của lão bay ra, nhanh chóng hóa lớn chừng hài thước. Lão nhân đặt trúc địch lên môi khẽ thổi, lập tức tiếng trúc địch du dương như tiếng vang của trời, có cảm giác dụ người mê mẩn. Wow, quả nhiên là công kích âm ba. Thiên âm trúc cũng là một trong mấy loại linh trúc nổi danh trên tu tiên giới, tuy rằng danh tiếng không sánh kịp lục căn thanh tịnh trúc, nhưng cũng là một trong những loại nguyên liệu luyện chế pháp bảo thường gặp, Triệu Địa sở trường luyện khí tự nhiên cũng đã từng nghe qua. Trúc này có đặc điểm là có thể phát ra công kích âm ba vô hình, làm chấn động tâm thần địch nhân, đồng thời còn có uy lực huyễn thuật. Nếu là tu sĩ có tu vi thấp hơn nghe được âm thanh do trúc địch phát ra, thậm chí có thể hôn mê trầm trầm trong mấy ngày liền, trong đầu chỉ còn lại âm thanh này mà thôi. Triều Địa đã sớm chuẩn bị từ trước, cùng lúc lão nhân xuất ra thiên âm trúc, hắn cũng lấy mê tâm trung ra, nhanh chóng ném lên không hóa thành một chiếc chuông màu vàng to chừng một trượng. Kèng một tiếng vang lên, chuông vàng phát ra một tiếng nổ, phá đi tiếng địch tuyệt vời của thiên âm trúc, đồng thời cũng sinh ra một cỗ âm ba hùng mạnh vô hình, nghênh đón thiên âm trúc kia. Âm ba va chạm với nhau ở khoảng không giữa hai người, sau một tràng tiếng rít gió mãnh liệt, rốt cuộc cũng biến mất vô hình không thấy nữa. Ủa? Lão nhân khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, mặc dù đòn vừa rồi của lão vẫn chưa dốc hết toàn lực, nhưng phát ra âm ba công kích cũng không phải là tầm thường một chút nào. Không ngờ rằng đối phương có thể phòng ngự một cách dễ dàng như vậy, cũng làm cho lão có vẻ hơi kinh ngạc. Xem ra thanh niên trước mắt còn hùng mạnh hơn lão tưởng tượng rất là nhiều. Nghĩ tới đây, lão nhân lại khẽ mỉm cười, tiếp tục thổi nhẹ trúc địch trong tay. Một tràng tiếng địch êm tai vang lên, khiến cho người ta vừa nghe có cảm giác như tiên âm từ trên trời vọng xuống. Dưới tiếng địch này, hai tỷ muội U Lan U Nhược cũng không tự chủ được, đi theo nhịp điệu của tiếng địch. Hai nàng cũng hoa tay múa chân lộ ra vẻ say mê trên nét mặt, dáng vẻ cũng vô cùng là say đắm và ảo diệu. Kèng một tiếng vang lên thật lớn, nhất thời thức tỉnh hai nàng lại. Sắc mặt của hai nàng đỏ ửng lên lộ ra vẻ xấu hổ, không đợi Triều Địa ra lệnh đã chui vào trong ống tay áo của hắn. Đối phương công kích âm ba như vậy, hai người bọn họ cũng không giúp được gì nhiều. Ngược lại bởi vì tu vi quá là thấp, sẽ dễ dàng bị tiếng địch này làm trò mê đắm. Một trận lốc lại bộc phát ra giữa hai người, chuông vàng của Triều Địa vẫn chặn lại được đợt công kích âm ba lần này, nhưng dường như có vẻ đã tận lực. Lão nhân lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng vẫn thổi lên thiên âm trúc lần thứ ba. Triều Địa cũng không hề tỏ ra nôn nóng, lại thúc giục mê tâm trung một lần nữa, đồng thời vỗ nhẹ vào bên hông một cái, một con cự mãng hai màu xanh biếc trắng toát từ bên hông của hắn bay ra, chỉ trong nháy mắt đã hóa lớn chừng mười mấy trượng, chính là linh thú băng phong mãng của Triều Địa. Cự mãng vừa mới xuất hiện, lập tức dựa theo Triều Địa chỉ thị, há cái miệng thật to phun ra một cơn lốc, bay thẳng về phía lão nhân kia. Đây là thần thông mới của băng phong mãng, sau khi nó thăng cấp lên cấp 4. Ơi! Cụ phong thuật của linh thú cấp 4 sao? Lão nhân liền nhận ra thần thông này, hắn thầm kinh hãi ở trong lòng. Gió trợ giúp cho âm ba, vốn âm ba do mê tâm trung sinh ra rơi xuống hạ phong, đã bị thiên âm trúc áp chế, nhưng sau khi được cơn lốc này trợ giúp một tay, không ngờ rằng có thể đứng vững trước công kích. Sau một tiếng nổ âm vang thật lớn, nơi hai bên va chạm với nhau phát ra vô số lưỡi đao gió rất là nhỏ, đợt công kích thứ ba cũng đã bị Triều Địa chặn đứng lại. Lão nhân thấy vậy thu trúc địch lại, cũng không phát động ra công kích âm ba nữa, Triều Địa thấy vậy cũng triệu hồi băng phong mãng, cùng với mấy món pháp bảo trở về bên người cẩn thận nhìn lão nhân. Lão nhân này không hổ là đại trưởng lão của một môn phái, tu sĩ kết đan hậu kỳ thi triển ra hai chiêu này, Triều Địa cơ hồ là dùng hết toàn lực mới có thể chịu đựng được công kích, mà lão nhân hiển nhiên vẫn còn dư lực, có vẻ như chưa hề dốc hết toàn lực của mình, Triều Địa cảm thấy mình không quyết một trận tử chiến với người này chính là một quyết định vô cùng anh minh và sáng suốt. Ha ha, rất tốt đó. Biểu hiện của Triều Địa vượt xa dự liệu của lão nhân, lão không hề che giấu vẻ tán thưởng của mình. Chiều thứ hai đã tiếp được rồi, kế tiếp là chiều thứ ba. Các hạ cũng nên cẩn thận một chút, chiêu này lão phu rất ít khi dùng đến, nhưng mỗi lần dùng chiêu này đối phó với tu sĩ không cao hơn lão phu, nhất định là lập tức sẽ có hiệu quả, chưa từng ngoại lệ một người nào. Mặc dù thực lực của các hạ vượt xa tu sĩ cùng cấp, nhưng e rằng cũng khó có thể ngăn cản được chiêu này đó. Đa tạ phong trưởng lão đã nhắc nhở. Triều địa khẽ chắp tay, hai mắt thủy chung vẫn không rời lão nhân. Thần thức của hắn một mực bao phủ hơn 10 dặm xung quanh, cũng không có phát hiện bất cứ chuyện gì khác thường. Nơi đây chính là hậu sơn Đại Trúc Phong, cũng là một nơi vô cùng vắng vẻ, ít có người qua lại, huống chi là vào ban đêm khuya khoắt, mà ngọn núi này là động phủ chỗ ở của Thiên Cơ Môn Mạc trưởng lão, những đệ tử khác sống trên núi này rất là ít, hơn nữa nằm ở mặt khác của núi này, cách xa nơi này cũng có chừng vài ba chục dặm. Vì vậy mặc dù mới vừa rồi hai bên giao thủ kịch liệt, hai người đã làm ra động tĩnh không hề nhỏ, nhưng vẫn chưa hề quấy rối đến đám đệ tử cấp thấp của Thiên Cơ Môn ở ngoài xa. Triều địa không phát hiện lão nhân có mai phục gì, trong lòng của hắn cũng thấy hơi an tâm. Xem ra lão nhân này cũng không phải là đang trì hoãn thời gian, mà là thật sự muốn thử thực lực của mình một chút. Mà từ hai chiêu trước lão đều trở lại đường sống, xem ra lão nhân này cũng không phải muốn liều mạng lưới rách cá chết với hắn, mà là chỉ điểm tới là ngừng ngay. Không biết lão nhân này là cố kỵ đến tính mạng của đồng môn sư đệ, hay là đúng như lời lão nói, bất quá chỉ muốn đánh cuộc với Triệu Địa một lần mà thôi. Cẩn thận đó! Lão nhân thấp giọng quát lên, nhưng không thấy lão lấy ra bất kỳ loại bảo vật gì. Chẳng lẽ chiêu cuối cùng mà lão nhân lấy làm kiêu ngạo lại có thể thi triển mà không mượn bất kỳ loại bảo vật nào sao? Hai mắt của Triều Địa ngưng thần nhìn chăm chú, cẩn thận cũng hết mực. Hai tay lão nhân bấm mấy đạo pháp quyết kỳ quái, trong miệng của lão niệm lẩm bẩm, chỉ trong thoáng chốc, mặt của lão nhân trở lên đỏ bừng, thậm chí còn có mồ hôi hột từ trên trán nhỏ xuống không ngừng. Nhìn dáng vẻ cố sức của lão nhân, Triều Địa âm thầm kinh hãi ở trong lòng, hẳn là uy lực của chiêu này hùng mạnh ngoài sức tưởng tượng của hắn. Lúc này chẳng những Triều Địa dùng thuần dương thuẫn, kích phát ra một màn hào quang màu đỏ tự bảo vệ thân mình, đồng thời còn xa xỉ dán lên người mấy đạo hoàng thiên hậu thổ phù, tạo ra một màn hào quang màu vàng sẫm bên trong màn hào quang màu đỏ. Ngoài ra thậm chí hắn còn điều động không ít hỗn nguyên nhất khí, tạo thành một đạo tử khí phòng ngự thật mỏng ở trong cùng. Tầng phòng ngự của hỗn nguyên nhất khí nhìn như mỏng manh vô cùng, mờ nhạt cơ hồ khó có thể phát hiện ra, nhưng lại có thể thao túng tùy tâm, chỉ cần hắn phát ra một ý niệm, trong nháy mắt có thể gia tăng tử khí dày lên gấp mấy lần, hình thành một luồng phòng ngự vô cùng là hùng mạnh. Thấy bộ dạng thận trọng lạ thường của lão nhân, chỉ trong nháy mắt trong đầu của Triều Địa đã lướt qua mấy phương án chuẩn bị đối phó với công kích của lão nhân kia. Phá! Lão nhân khẽ quát một tiếng, dường như là thi triển bí thuật hoàn thành, nhưng không thấy có bất kỳ những động tác nào khác. Nhưng vào lúc này, màn hào quang màu đỏ ngoài cùng của Triều Địa chợt bị một vật vô hình nào đó xuyên thủng một lỗ bằng ngón tay hết sức dễ dàng. Ngay sau đó màn hào quang màu vàng sẫm cũng bị xuyên qua. Ngay sau đó màn hào quang màu vàng sẫm cũng đã bị xuyên qua như vậy, lập tức vật vô hình kia đánh vào ngực phải của Triều Địa. Công kích bất thình lình này chỉ xảy ra trong khoảng thời gian chưa tới một nháy mắt, từ lúc lão nhân quát lên một tiếng, đến khi vật vô hình đánh trúng ngực của Triều Địa, gần như là cùng một lúc. Mà mấy tầng phòng ngự do Triều Địa tỉ mỉ bày ra, đủ sức ngăn một đoàn toàn lực của tu sĩ kết đan kỳ, lúc này lại không có tác dụng một chút nào, cũng không thể ngăn cản được vật vô hình kia. Vật vô hình kia dễ dàng xuyên thủng thân thể của Triều Địa, nhưng lão nhân lại kinh ngạc phát hiện ra, không biết từ lúc nào thân thể của Triều Địa đã hóa thành một luồng huyết ảnh, chỉ trong một thoáng chốc, thân hình của Triều Địa đã xuất hiện trở lại trước mặt của lão nhân, bất quá vị trí lệch đi mấy trượng. Đây là công kích loại nào mà lặng lẽ không tiếng động như vậy, bất chấp phòng ngự như vậy sao? Đây là độn thuật gì mà có mấy phần tương tự với một vài bí thuật của tu sĩ mà mồn thế? Hai người cơ hồ là đồng thời lên tiếng hỏi, đều bị thủ đoạn quỷ dị của đối phương làm cho khiếp sợ không ít. Chỉ bất quá Triều Địa là vừa kinh vừa sợ, mà lão nhân lại tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Nhất là triều địa vận dụng một viên huyết phách hoàn mới thi triển ra bí thuật tàn ảnh thiểm, tránh thoát được một kiếp trong đường tơ kẽ tóc. Trong lòng của hắn cũng khiếp sợ vô cùng, nếu hắn không có bí thuật bảo vệ tính mạng như tàn ảnh thiểm này, hơn nữa lão nhân không công kích vào ngực phải, mà là vào đầu hoặc là đan điền, chắc chắn rằng hắn sẽ táng mạng tại chỗ dưới một đòn này. Triều địa âm thầm lấy đòn sát thủ của hắn, một viên huyễn hỏa châu chỉ sử dụng được một lần, không dám khinh suất sử dụng cầm sẵn ở trong tay. Nếu lão nhân này tiếp tục phát động thủ đoạn công kích hùng mạnh và quỷ dị như vậy nữa, hắn cũng chỉ có thể vận dụng bảo vật này mà uy hiếp đối phương mà thôi. Đây là niệm thần toán, một trong những bí kíp độc môn của bản môn. Từ trước tới nay chỉ có trưởng lão bản môn mới có thể thi triển được bí thuật này. Lúc lão phu đối phó với địch nhân cũng từng thi triển qua vài lần. Các hạ cũng là người thứ nhất hoàn hảo không tổn hao gì mà tránh thoát được niệm thần toán của lão phu công kích đó. Lão nhân vuốt vuốt râu mỉm cười, vẻ mặt thân thiện giới thiệu cho triều địa. Ơi, quả nhiên là danh môn đại phái truyền lưu thiên cổ, lại có bí thuật bá đạo như vậy sao? Nếu như có thể thao túng như ý muốn, chẳng phải là sẽ tung hoành vô địch hay sao? Triều địa cũng buông lời khen ngợi, chút coi thường thiên cô môn của hắn đến lúc này cũng đã biến mất không còn. Lão nhân cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói. Ha ha! Nếu như có thể thao túng tùy ý, bản môn đâu rơi xuống hoàn cảnh như bây giờ. Niệm thần toán yêu cầu đối với thần thức cũng cực cao, thông thường phải có được tu vi nguyên anh kỳ mới có thể thi triển nhanh chóng được. Lão phu chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thao túng mà thôi. Hơn nữa mỗi lần thi triển đều tiêu hao thần thức cũng cực lớn, không trải qua nghỉ ngơi một ngày rất khó lòng mà khôi phục lại được, đừng nói là có thể thi triển liên tục. Dường như lão nhân cũng không giấu giếm gì với triều địa, lão giải thích hết sức là tường tận, ngay cả chỗ thiếu sót của bí thuật cũng đã bộc lộ ra không ngần ngại một chút nào. Ấy... Mặc dù công pháp chủ tu của các hạ huyền diệu dị thường, lão phu không thể nhìn ra được, nhưng nhất định là công pháp của đạo môn không thể nghi ngờ được. Nhưng các hạ còn biết thi triển bí thuật của ma môn, lại có quỷ nô và linh thú đẳng cấp cao tương trợ. Thực lực của các hạ quả thật không phải là tu sĩ kết đan kỳ thông thường có thể sánh bằng được. Như vậy thì xem ra, lần này nếu các hạ bằng lòng trợ giúp bản môn, sẽ rất có khả năng hoàn thành nhiệm vụ mà bản môn truyền lưu đã hơn vạn năm qua. Nói đến câu cuối cùng, đôi mắt của lão nhân chợt rực sáng đầy hưng phấn, lão nhìn chăm chăm vào triều địa, thân sắc giống như Hà Đại nhìn cháu gái tiêm tiêm của mình ngày trước. Triều địa chắp tay ôm quyền, lạnh lùng, nói. Phòng trưởng lão! Ba chiêu đã qua, không biết như vậy có tính là tại hạ đã tiếp nhận được hay không? Lão nhân nghe thấy vậy sửng sốt, vội vàng, nói. À, dĩ nhiên, các hạ tu vi bất phàm, tỉ thí ba chiêu này xảy ra tình huống ngoài dự liệu của lão phu. Trường đánh cuộc này các hạ đã thắng, lão phu đáp ứng các hạ, cam kết sẽ tuyệt đối không nuốt lời đâu. Ây, bất quá trong chuyện này có điểm không được thuận tiện, bí thuật luyện chế con rối trúc cơ kỳ của bản môn phải là tu sĩ kết đan kỳ của bản môn mới có thể tiếp tục lãnh ngộ. Đây chính là quy củ do tiền bối trong môn quy định, chuyện này khiến cho lão phu có chút khó khăn đó. Giọng nói của lão nhân chợt đổi, khóe miệng của lão khẽ nhếch lên nở một nụ cười giảo hoạt. Phòng trưởng lão nói như vậy là có ý gì đây? Từ lời nói và biểu hiện của lão nhân, triều địa mơ hồ đã đoán được mục đích của lão. Ha ha ha, cũng không có ý gì đâu. Các hạ chính là nhân tài hiếm thấy, là thứ mà thiên cơ môn chúng ta thiếu thốn nhất. Các hạ có hứng thú nhận chức trưởng lão thiên cơ môn chúng ta hay không? Nếu là như vậy, tự nhiên lão phu sẽ truyền thụ thuật luyện chế con rối cùng những bí pháp khác của bản môn cho các hạ. Lão nhân cười hì hì nói, ánh mắt nhìn triều địa tràn đầy vẻ kỳ vọng. Đáng tiếc, chính là sắc mặt của Triệu Địa lạnh như băng, dứt khoát hồi đáp. Tại hạ làm tán tu đã quen, tự do và lười biếng, ghét nhất bị người khác cùng tông môn ước thúc. Hảo ý của phong trưởng lão tại hạ chỉ đành tâm lãnh mà thôi. Kính xin phong trưởng lão cũng không nên thất tín, giao phương pháp luyện chế con rối trúc cơ kỳ cho tại hạ. Lão nhân thấy Châu Địa cự tuyệt hết sức quả quyết, cơ hồ không chờ đường cho lão nhân khuyên nhủ. Lập tức lão thở dài một hơi hết sức tiếc nuối, nói. Ây, nếu các hạ không muốn có liên hệ gì với bản môn, lão phu cũng không thể làm khó các hạ được. Hiện tại lão phu cũng không thể trực tiếp giao bí pháp tông môn cho các hạ như vậy được. Đồng thời lão phu cũng bận tâm danh tiếng của tông môn, không muốn thất tín đắc tội với các hạ. Xem ra hôm nay cũng chỉ còn lại một phương pháp này mà thôi. Nói xong, lão nhân lấy ra từ trong lồng ngực một chiếc hộp ngọc dán 7-8 đạo cấm chế phù lục nhỏ dài, vẻ mặt theo đó cũng trở nên hết sức thận trọng. Lão nhân cũng không tránh né Triều Địa, mở cấm chế phù lục ngay ra trước mặt của hắn. Sau khi mở hộp ngọc ra, bên trong xuất hiện một quyển sách kim quang rực rỡ, nhưng lại có một số khí xám đen bay lượn vòng quanh. Từ dao động linh khí do quyển sách này phát tán ra, có thể thấy rằng hùng mạnh hơn bất cứ loại pháp bảo nào mà Triều Địa đã từng thấy. Sau khi lão nhân lấy quyển sách ra, khẽ quát một tiếng. Tiếp lấy đi. Sau đó chậm rãi vứt cho Triều Địa. Triều Địa dùng thần thức kiểm tra quyển sách này nhiều lần, xác nhận trên đó không có ẩn dấu bẫy dập gì. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng điểm ra một cái, quyển sách màu vàng lập tức trôi lơ lửng trước người của hắn chừng một trượng, chậm rãi mở ra. Trên mặt quyển sách màu vàng bằng tơ lụa xuất hiện từng chữ đỏ tươi trước mặt của Triều Địa. Đây là pháp bảo do một vị tu sĩ đại thần thông của bản môn, tu vi cao tới mức chúng ta không dám tưởng tượng nổi. Lợi dụng tơ vàng do Kim Ti Tàm Vương nhả ra, phối hợp với linh hồn lạc ấn thuật của quỷ tu luyện chế mà thành, đó là trọng bảo hồn ấn thư. Giọng của lão nhân nghiêm túc mà trang trọng, lại tỏ ra hết sức là tự hào, sau khi ngừng lại một chút bèn tiếp tục giới thiệu. Sách này từ khi luyện thành tới nay, vẫn do đại trưởng lão của bản môn phụ trách bảo quản. Mỗi lần trong môn, có thêm một vị cao cấp tu sĩ đều phải dùng máu viết tục danh của mình vào đó, sau đó mới có thể truyền thụ bí kíp độc môn. Hơn vạn năm trước, chỉ có tiền bối Nguyên Anh Kỳ mới có thể may mắn lưu danh trong sách này. Mà mấy ngàn năm qua, bản môn càng ngày càng suy sụp, phàm là tu sĩ kết đan kỳ cũng phải lưu danh trong sách này, mới có được truyền thụ tuyệt học chấn phái. Một khi lưu danh trong sách, dấu ấn hồn thức khắc vào trong hồn ấn thư này, nhất định phải tuân thủ ước định của sách này một cách nghiêm chỉnh, bằng không nhẹ thì phải chịu nguyên rủa, tu vi khó có thể tiến thêm, nặng thì tâm ma xâm lấn, tu vi mất hết. Trừ khi có tu vi cực cao, vượt qua được uy lực hạn chế của bảo mối này mới có thể coi thường được nó. Nếu các hạ chịu dùng máu viết lên sách này, từ nay sẽ không thể nào đối địch với thiền cơ môn chúng ta nữa. Lúc ấy lão phu mới dám truyền thụ tuyệt học chân phái cho các hạ, không chỉ là phương pháp luyện chế con rối trúc cơ kỳ, thậm chí bản môn còn có thuật luyện chế con rối kết đàn kỳ. Cùng với bí thuật niệm thần toản huyền diệu vô cùng mà lão phu vừa thi triển ra, cũng có thể giao cho các hạ hết. Lão nhân đưa ra một điều kiện vô cùng cám dỗ cho Triều Địa, khiến cho hắn khó lòng mà từ chối, sau đó còn bổ sung thêm. Lúc trước lão phu năn nỉ các hạ thay bản môn hoàn thành một nhiệm vụ, cũng chỉ sau khi các hạ viết vào sách này mới dám tiết lộ bí mật ấy cho các hạ. Lão phu dùng danh tiếng của tông môn mà thề, nhiệm vụ này đối với các hạ có lợi ích nhiều tới mức các hạ không thể tưởng tượng được đâu. Triều Địa cảm thấy kích động ở trong lòng, bí thuật niệm thần toản không nói tới, dù rằng huyền diệu mà bá đạo, nhưng với tu vi của hắn hiện tại, sợ rằng còn chưa có cách nào thi triển ra được. Nhưng phương pháp luyện chế con rối trúc cơ kỳ, thậm chí còn có con rối kết đan kỳ là vô cùng quan trọng đối với hắn. Chuyện này có liên quan trực tiếp tới chuyện hắn có thể một mình đi tới vùng biển tụ tập cao cấp yêu thú hay là không, có săn giết được yêu thú cấp 6, cấp 7 hay là không, cũng như liên quan tới chuyện tu vi của hắn có thể gia tăng hay là không, hay là dừng lại ở kết đan sơ kỳ. Này, U Lan U Nhược, các ngươi hãy xem giúp ta một chút, rốt cục hồn ấn thư này có những ước định và nguyện rủa gì? Triệu Địa liền lập tức ra lệnh. Hai nàng chợt lóe xuất hiện trên người của Triệu Địa, bay tới gần quyển sách màu vàng cẩn thận thăm dò, thậm chí còn thỉnh thoảng thả ra một số âm khí thử dò xét xem sao. Lão nhân cũng không để ý hay ngăn trở, mặc cho một người hai quỷ từ từ nghiên cứu quyển sách này. Với chất liệu của hồn ấn thư, tu sĩ kết đan kỳ không thể phá hỏng được, ngay cả tu sĩ nguyên anh kỳ cũng rất khó mà phá được. Kim Ti Tàm là một trong những linh trùng nổi danh thời thượng cổ. Kim Ti Tàm trưởng thành tương đương với yêu thú cấp 5, tức là tu sĩ loài người kết đan sơ kỳ. Lực công kích của bản thân Kim Ti Tàm cũng hết sức bình thường, nhưng tơ vàng của nó nhả ra lại hết sức dẻo dai và bền bỉ. Pháp bảo thông thường khó mà làm tổn thương nó được, là loại tài liệu tốt nhất để luyện chế pháp bảo loại áo choàng hay khăn tay. Mà Kim Ti Tàm Vương là cực kỳ hiếm thấy, trong khoảng trăm vạn năm một con Kim Ti Tàm mới có thể sản sinh ra một con Kim Ti Tàm Vương. Thực lực của Kim Ti Tàm Vương không kém gì tu sĩ loài người nguyên anh kỳ, nhả tơ vàng lại càng dẻo dai tới mức khó lòng mà tưởng tượng được. Toàn thân hồn ấn thư này do tơ vàng của Kim Ti Tàm Vương nhả ra luyện chế mà thành, độ chắc chắn và lực phòng ngự của nó khiến cho người ta khó lòng mà tưởng tượng. Thậm chí trên tu tiên giới hiện tại, có bảo vật nào có thể làm hư hỏng được sách này hay không cũng rất là khó nói. Không bao lâu sau, rốt cuộc Triệu Địa cùng hai nàng đã nghiên cứu xong quyển sách màu vàng này mấy lần, lúc này cũng đã cho ra kết luận như nhau. Ước định trên quyển sách này quả thật đúng như lời lão nhân đã nói, khiến cho người ta không có cách nào đối địch với thiền cờ môn. Ước định cũng chỉ có hai điều. Thứ nhất, không được giết hại tu sĩ thiền cờ môn. Thứ hai, không được tiết lộ bí kíp khôi lỗi thiên cơ thuật và niệm thần quyết của thiên cơ môn với tu sĩ bên ngoài. Nếu vi phạm ước định này sẽ phải chịu hồn phách cắn trả, máu huyết nghịch chuyển, nhẹ thì tu vi dừng bước không tiến thêm, nặng thì tu vi tan mất thậm chí là mất mạng ngay. Sách này cũng không bắt buộc nhất định phải ra sức suốt đời vì thiên cơ môn. Nếu các hạ nhỏ máu lên đây, chỉ cần không trái với hai điều ước định này, vậy thì có thể tự do tự tại, lão phu cũng có thể yên lòng. Hơn nữa, như vậy mặc dù các hạ không chịu tông môn quản lý, nhưng cũng đã trở thành tu sĩ của bản môn trên danh nghĩa. Lão phu cũng yên tâm truyền thụ công pháp cho các hạ. Lão nhân vuốt vuốt chòm râu bạc trắng mỉm cười, nói. Phải chăng là các hạ cảm thấy một phần ký ức trong thần thức của Mạc Sư Đệ không thể nào thi triển siêu hồn thuật được? Phải chăng là bí thuật này hết sức là huyền diệu? Thật ra thì đây cũng là một môn thần thông không đáng kể phụ thuộc tuyệt học niệm thần quyết đó. Bí thuật niệm thần toán cũng là như vậy, nếu các hạ thành tâm nhỏ máu lên hồn ấn thư, lão phu cũng sẽ lập tức giao công pháp này cho các hạ. Ý lôi kéo Triệu Địa của lão nhân là hết sức rõ ràng, không ngừng đưa ra đủ các loại điều kiện ưu đãi. Thái độ như vậy, ngay cả trưởng quỹ cửa hàng nhiệt tình nhất trong phường thị cũng phải cảm thấy xấu hổ ba phần. Triệu Địa sờ cầm trầm tư không nói, lão nhân lo lắng chờ Triệu Địa quyết định, trong ánh mắt của lão có vẻ mong đợi lại có vẻ hơi khẩn trương. Lão nhân tuổi đã cao, thọ nguyên chỉ còn chưa tới 100 năm mà thôi, đã không còn cách nào chỉ bằng lực của bản thân mình tiếp tục duy trì tông môn được nữa. Mà tên thanh niên trước mắt có thực lực siêu quần, tiềm lực cực lớn, nếu lôi kéo được một số quan hệ giữa người này với thiền cơ môn, hoặc bất quá chỉ là lợi dụng người này đi tới bảo địa kia để thu hồi bảo vật thất lạc nhiều năm của tông môn, sẽ rất có khả năng ngăn cơn sóng dữ, chấn hưng tông môn đang ngày càng suy bại. Mặc dù tiếp xúc cũng không nhiều lắm, nhưng từ đủ các chi tiết có thể thấy được người này cũng không có tâm tính gì xấu, không phải là loại người lòng dạ độc ác. Cho dù giao cả thiên cơ môn vào trong tay của người này, lão cũng cảm thấy yên tâm vài phần, không tới nỗi đưa tông môn vào tay bằng môn tà đạo. Dĩ nhiên nếu không phải trong môn hiện tại, không có những đệ tử khác có năng lực cùng tiềm lực, lão cũng sẽ không gửi gắm hy vọng vào một tên ngoại nhân như Triều Địa. Nghĩ đến đây, lão nhân liếc mắt nhìn trung niên dơ bẩn dưới chân của Triều Địa, trong lòng không khỏi thầm thở dài một hơi. Người này có thiên phú cực cao, tư chất nhị linh căn cũng cực tốt, hơn nữa còn là thể thuần dương, tu luyện công pháp thuộc tính hỏa cũng vô cùng là mau lẹ. Lại thêm hơn 20 tuổi đã trúc cơ thành công, vài chục năm sau tiến một bước dài ngưng tụ thành công kim đan, trở thành vị trưởng lão trẻ tuổi nhất trong môn mấy ngàn năm qua. Vốn lão gửi gắm biết bao hy vọng trên người của trung niên này, nhưng quả thật là thiên ý trêu người. Mấy chục năm trước người này chìm đắm sâu vào trong tình kiếp, không để ý tới đại đạo tu hành. Cả ngày y tỏ ra ủ rũ chán chường, bất kể là lão khuyên giải như thế nào cũng không lay chuyển được y. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng tới khi thọ nguyên của lão đã hết, thiên cơ môn cũng không có tu sĩ kết đan kỳ thực lực mạnh mẽ che chở nữa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải họa diệt môn, hoặc là bị bức rời khỏi đảo này, di chuyển tới một đảo nhỏ, trở thành một môn phái nhỏ bất nhập lưu. Nếu là như vậy, chỉ sợ lão tọa hóa rồi, cũng không có mặt mũi nào nhìn anh hồn các tiền bối của tông môn. Nghĩ đến đây, lão nhân lại nhìn Triều Địa một cái, trong lòng bồi hồi cảm khái. Ây, được rồi, tại hạ sẽ viết lên hồn thư ấn, lưu dấu vết hồn thức của tại hạ vào trong sách. Triều Địa cũng cẩn thận cân nhắc một phen, quyết định tiếp nhận đề nghị của lão nhân. Khối lỗi thiên cơ thuật cùng niệm thần quyết kia có sức hấp dẫn cực lớn đối với Triều Địa, thật sự là không nỡ để bỏ qua. Cho dù có dây dưa một chút cùng thiên cơ môn, nhưng quan hệ cũng không lớn trò lắm. Tối đa sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ sẽ rời khỏi nơi đây, không hề qua lại với thiên cơ môn nữa là được. Về phần hai loại bí thuật này, mình hắn nắm giữ là đủ rồi, cũng sẽ không truyền thụ cho bất cứ người nào khác. Lão nhân nghe thấy vậy liền mừng rỡ, nói: "Aha! Hành động này của các hạ là vô cùng sáng suốt đó. Chắc chắn tuyệt học của bản môn sẽ không làm các hạ thất vọng đâu. Vì phòng ngừa tuyệt học lộ ra ngoài, cho nên cả hai loại bí kíp này đều không có sẵn trong ngọc giản. Lão Phu sẽ phục chế một phần. Chỉ cần các hạ ghi tên lên hồn ấn thư xong, Lão Phu sẽ giao cho các hạ." Dứt lời, dường như sợ Triệu Địa đổi ý, lão nhân lại lấy một chiếc ngọc giản trống ra, phục chế nội dung vào trong đó, lại bổ sung thêm một câu. "À, hồn ấn thư này huyền diệu vô cùng, các hạ chỉ có thành tín thành ý trong lòng mặc niệm hai điều quy định mới có thể dùng máu tươi viết tục danh của mình lên sách, bằng không sẽ không có hiệu quả gì đâu." Triệu Địa khẽ mỉm cười, nói: "Aha, tại hạ đã đáp ứng tự nhiên sẽ thành tâm." Dứt lời, hắn mặc niệm mấy hàng cổ văn trên hồn ấn thư một lượt, sau đó nhẹ nhàng bấm rách ngón trỏ, nặn ra một giọt máu tươi viết hai chữ Triệu Địa lên quyển sách màu vàng. Triệu Địa mới vừa viết xong, chỉ thấy linh quang màu đỏ chợt lóe, hai chữ này tự động bay vào trong giữa những cái tên rậm rạp chằng chịt ở trong sách, xếp sau hai cái tên Phong Thanh Vân và Mạc Thành. Triều Địa lại nhẹ nhàng điểm ra, quyển sách lập tức bay trở về phía của lão nhân. Lão nhân chụp lấy quyển sách, sau khi nhìn thấy tên Triều Địa ở trong đó, bèn nói với giọng vô cùng thân thiết. "À, thì ra là Triệu huynh đệ, ha ha. Đây là công pháp ngọc giản mà lão phu đã phục chế xong. Xin Triệu huynh đệ sau khi xem qua lập tức hủy đi, nơi đây không phải là đất lành. Chỉ bằng Triệu huynh đệ hãy cùng ta trở về Tùng Trúc Đảo một chuyến. Chuyện liên quan tới nhiệm vụ này có liên hệ rất lớn với nhiều bí mật của bản môn. Lão phu sẽ nói tỉ mỉ cho Triệu huynh đệ biết." Tâm trạng của lão nhân lúc này rất là tốt, ném ngọc giản vừa phục chế xong cho Triều Địa, đồng thời thu hồi hồn ấn thư. Triều Địa nhận lấy ngọc giản, rót thần thức vào trong đó, nhanh chóng xem lướt qua, quả nhiên là nội dung mà mình mơ tưởng bấy lâu nay. Cũng được, chẳng qua là chúng ta nên xử lý Mạc trưởng lão như thế nào đây? Triều Địa liền thu hồi ngọc giản, chỉ trung niên đang nằm mê man ở dưới đất. "Ha ha, Ây, cứ để cho hắn ngủ thêm mấy ngày đi, có lẽ đối với hắn mà nói, trạng thái hôn mê bất tỉnh như vậy là thích hợp nhất đó. Phong Thanh Vân nhẹ nhàng than thở một tiếng. Ngày hôm sau, Chiêu Địa rời khỏi Tùng Trúc Đảo. U Nhược, thiếu niên A Trì kia đắc tội với muội như thế nào? Vì sao lúc trở lại muội lại tỏ ra tức giận như vậy chứ? U Lan ân cần hỏi han U Nhược. Triều Địa phái U Nhược đưa thiếu niên hôn mê này trở về chỗ ở. Sau khi U Nhược trở về, Chu Cao miệng nhỏ lộ ra vẻ vô cùng tức tối. Tên tiểu tử kia thật là đáng ghét. Muội theo lệnh chủ nhân thi triển cái hồn thuật để thay đổi ký ức tối qua của hắn. Không ngờ rằng vừa thi triển pháp thuật, tên này bất ngờ tỉnh dậy, còn đang mơ mơ màng màng mở mắt thấy muội, bèn kêu lên mấy tiếng tiên tử không ngừng. Hắn còn định tay máy chân tay chọc muội tức chết. U Nhược nói với vẻ vô cùng ấm ức. Ha ha, rốt cuộc muội đã làm gì y thế? U Lan mỉm cười hỏi một câu. Mặc dù chủ nhân đã căn dặn không được làm tổn hại tới tính mạng của y, nhưng y tỏ ra vô lễ như vậy, bản tiểu thư cũng phải thay mặt chủ nhân trừng trị y một phen. Muội vỗ một chưởng làm cho y hôn mê, còn thổi một chút âm khí vào trong cơ thể của hắn. Hẳn là nửa tháng tới, tiểu tử này sẽ nhức đầu cảm sốt suốt. U Nhược tỏ ra vô cùng đắc ý với cách xử trí của mình. Đúng đó, đáng đời, ai bảo tiểu tử này có mắt không trong, dám đắc tội với U Nhược đại tiểu thư của chúng ta. U Lan tỏ ra đồng ý, nói. Triều Địa cũng khẽ mỉm cười, tự nhiên hắn không để ý tới hành động không có hại gì của U Nhược. Lúc này hắn đang bay về phía một hòn đảo lớn ở gần Tùng Trúc Đảo, nơi này có truyền tống trận thông tới phường trưởng Tiền Đảo. Mấy canh giờ trước, Thiên Cơ Môn đại trưởng lão Phong Thanh Vân đã dặn dò tỉ mỉ, hy vọng hắn hoàn thành giúp Thiên Cơ Môn một nhiệm vụ. Chuyện này quả thật là vô cùng có ích đối với bản thân của Triều Địa, Triều Địa lập tức thoải mái bằng lòng ngay. Chuyện này còn quá sớm, tới 50-60 năm nữa, Triều Địa sẽ còn rất nhiều thời gian luyện chế con rối pháp bảo thượng phẩm linh cụ, gia tăng thực lực cùng tu vi của mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn nhanh chóng bằng lòng nhận nhiệm vụ này như vậy. Hiện tại, Triều Địa đã có trong tay phương pháp luyện chế con rối cao cấp, hắn định sẽ không lãng phí thời gian thêm nữa. Sau khi thu thập đủ tài liệu luyện chế, sẽ lập tức bế quan điên cuồng luyện khí, luyện chế ra thật nhiều con rối cùng thượng phẩm linh cụ, tạo thành một đội quân con rối hùng mạnh, sau đó mới xuất quan. Một năm kế tiếp, Triều Địa thay đổi đủ các loại thân phận, ăn mặc đủ các kiểu, thường xuyên lui tới các phường thị lớn ở đảo số 1, và phường thị trên phương trượng tiên đảo, Bồng Lai tiên đảo hắn cũng lui tới. Hắn hao tốn hàng vạn linh thạch mua các loại tài liệu. Đối với một tu sĩ kết đan kỳ mà nói, một lần tiêu xài hàng vạn linh thạch cũng không phải là chuyện quá ly kỳ, cho nên hành động của hắn cũng không gây ra bất cứ chú ý nào. Trải qua một năm điên cuồng mua đồ, đã tiêu hao hết 9 thành trung phẩm linh thạch mà hắn đã tích lũy bao năm qua. Hiện tại nếu Triều Địa không lấy thượng phẩm linh thạch ra, trong túi cũng không còn lại bao nhiêu linh thạch. Bất quá tới lúc này, hắn cũng đã gộp đủ tài liệu luyện chế hàng chục con rối trúc cơ trung và hậu kỳ, cùng với mấy chục món thượng phẩm linh cụ. Đây là vì hắn đã có sẵn rất nhiều cao cấp yêu hồn và tài liệu yêu thú, nếu phải mua tất cả e rằng Triều Địa phải cần chuyên dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng trung phẩm linh thạch thêm vài năm nữa thì mới đủ. Bất quá đáng tiếc, chính là Phật môn thất bảo xuất hiện cũng cực ít, mặc dù những năm qua hắn không ngừng hỏi thăm, vẫn chỉ thu hoạch được một khối lưu ly thanh 300 năm tuổi, còn về phần hỏa san hô mà hắn còn thiếu, một khối cũng khó lòng mà kiếm được.